Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 666. Quan Hy ngượng ngùng ngồi ở cửu gia trên người. Mã Đan, thật sự hữu dụng a. Quan Hy cảm thấy chính mình bên tai tử một chút liền nhuyễn. Vừa rồi tâm lý kiến thiết lên cái gì muốn đem nhân ra bên ngoài nhưng cường đại khí chàng cũng. Không có, là mần đi, để làm chi. Mặt nàng giáp ửng đỏ, có chút kết ba hỏi, Tiêu Cửu Diêm, ta cáo, nói cho ngươi, đừng gọi ta thái thái, ta cũng không phải là ngươi thái thái, Tiêu Cửu Diêm bạc thần mang cười nhìn nàng. Tựa hồ theo lồng ngực chỗ giật ra trầm thấp tiếng cười. Không phải, ngoặc kép chấm chấm, không phải, Quan Hy đừng tục chải tóc nhi, nam nhân mâu sắc thâm thúy đồng để có cực nóng độ ấm. Hắn nâng lên thủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt Quan Hy non mềm hai má, hơi lạnh chỉ phúc có thản nhiên bạc kiền, thô ráp động tác nhẹ nhàng vuốt ve nàng sự mềm dẻo da thịt. Như vậy gần khoảng cách, Quan Hy khóe mắt dư quang đều có thể nhìn đến trước mặt nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng diễm lệ. Mặt mày, thật là bộ dạng thực kinh diễm hé ra mặt, nhỏ bé thần thói quen tính mân, thực đạm mà cao lãnh bộ dáng. Nhưng là Quan Hy biết, này nam nhân, hoàn toàn sẽ không là cái gì cao lãnh, chính là tao, buồn tao, ngoại buồn nội tao, theo nam nhân mỗi một lần hô hấp, hàn ấm áp thần tức tựa hồ đều phun ở của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng. Thiêu Quan Hy khuôn mặt có chút nóng lên, Quan Hy bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi vì cái gì đến tam giác vàng? Tiêu Cửu Diêm cười khẽ một tiếng. Thái thái, ngươi có biết lý do? Quan Hy nhấp một chút phấn thần. Ta biết không, ngươi có biết, không phải sao, hai người tựa như đang đùa văn tự trò chơi. Tiêu Cửu Diêm lại đem vấn đề phao hồi cấp Quan Hy. Quan Hy đóng hạ ánh mắt, qua vài giây, nàng mới chậm rãi mở, quay đầu, tầm mắt trong suốt nhìn Tiêu Cửu Diêm đi, bởi vì ta. Cho nên ngươi đã đến rồi, Quan Hy nói. Tiểu ngữ khí thức chắc chắc, khẳng định liền là vì hắn, cho nên này buồn tao lão nam nhân mới đến. Tiêu Cửu Diêm câu thần cười cười, hắn vốn chính là lãnh đạm tính tình, bình thường rất ít cười. Này cười, mang theo loại nói không rõ lo lắng, bằng không còn có thể có cái gì này hắn lý do đâu. Ngốc thái thái, ân, Quan Hy thật dài mắt tiệp chiến chiến, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Lại hỏi, Tiêu Cửu Diêm, ngươi thích ta, là đi, Tiêu Cửu Diêm tựa hồ thật không ngờ Quan Hy hội chủ động đàm thích vấn đề. Hắn một điều mi, thái thái, nói thích cũng không đối, Quan Hy sửng sốt, nàng cùng nam nhân đối diện, nhìn đến nam nhân mày rậm hạ kia một đôi con ngươi đen. Giờ phút này đựng miêu tả sinh động chinh phục dục cùng đặc hơn cực nóng cảm tình. Như là muốn đem nhân linh hồn trước đốt thành cho tẫn. Nàng nghe được nam nhân như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe thanh âm. Vì ách, gần từng tiếng nói, thái thái, ta yêu ngươi, Quan Hy kinh ngạc nhìn Tiêu Cửu Diêm ni ngơ ngác kinh ngạc. Tựa hồ, bị Tiêu Cửu Diêm này một câu cấp nhiễu loạn tâm thần. Lập tức phản ứng bất quá đến, yêu a, Tiêu Cửu Diêm này lão nam nhân, nói yêu nàng đâu, vì cái gì, nghe cảm thấy có chút khó chịu. Trong lòng ở chỗ sâu trong lại mang theo một tia thực rõ ràng vui sướng. Giống như nàng chờ những lời này. Đợi thật lâu, phía trước giống như Tiêu Cửu Diêm cũng nói qua những lời này. Cái kia thời điểm, giống như cũng là như vậy cảm giác. Thái thái, nam nhân vừa rồi vuốt phẳng con gái khuôn mặt ngón tay. Dần dần chuyển qua Quan Hy mềm mại thân cánh hoa thượng. Mang theo nào đó xuồng xạ y tứ hàm xúc. Khấu đi xuống, ám ếch nói, ta yêu ngươi, ngươi nghe hiểu chưa, ta không ngại nhiều lời vài lần, Quan Hy tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới cánh hoa. Nàng mở miệng, Tiêu Cửu Diêm, ngươi thổ lộ liền thổ lộ, nhưng là ngươi khống chế một chút chính mình nơi đó, được không, này nam nhân, thật sự đủ, giảng như vậy tuyệt vời tình nói, kết quả thân thể một chỗ vô sỉ có phản ứng. Kiêu ngạo dâng trào đứng thẳng để của nàng bụng, cửu gia muốn hay không đem Hi Hi ăn luôn đâu. Hết chương.